Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3294, Hà Linh Thành Đại Kiếp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm Hà Linh Thành chi lệnh thả sau khi ra ngoài, lập tức từ bốn phương tám hướng lại lần nữa đánh tới một đám võ giả, rơi vào vương gia phủ để chung quanh. Copy nội dung từ chuyện 88, càng ngày càng nhiều cường giả đến đây, chung quanh lập tức bị bầy người bao vây lại. Chương trình lão ca, vì sao thả Hà Linh Thành chi lệnh? Copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ nói Hà Linh Thành có ngoại địch xâm lấn? Chương trình, ngươi cũng đã biết Hà Linh Thành chi lệnh không được ném loạn, ngươi đây là ý gì? Copy nội dung từ chuyện 88, đến chỗ này võ giả, nhao nhao căm tức nhìn chương trình nói ra. Chương trình nhìn thấy chung quanh võ giả, lúc này ôm quyền nói ra. Nếu Hà Linh Thành 56 nhà thế lực cường giả đều tới, như vậy ta cũng không nhiều lời, chư vị mời xem vương gia. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương trình lập tức đem đầu mâu chỉ hướng vương gia, đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vương gia cửa ra vào chỗ, Vương Tú, Vương Vân Hạc, Vương Vân Sinh đám người thi thể ngổn ngang lộn xộn đến trên mặt đất, thậm chí liền vết máu đều không có khô cạn. Vương Tú chết như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, bên trong Hà Linh Thành này còn có thể diệt sát Vương Tú võ giả sao? Vương gia vấn đỉnh cảnh cường giả đều đã chết, đây chẳng phải là nói vương gia tài nguyên tu luyện cùng địa bàn, có thể cho đi ra rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, chung quanh võ giả trông thấy một màn này sau đó, đều là như có điều suy nghĩ, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chương trình cao giọng nói ra, chư vị, đối vương gia võ giả người xuất thủ chính là Mã gia. Nếu ta phát Hà Linh Thành chi lệnh, chính là bởi vì Mã gia trái với Minh Ước, hy vọng trong Hà Linh Thành 56 nhà thế lực dựa theo Minh Ước, đem Mã gia cao thủ diệt sát, đem Mã gia kẻ yếu trục xuất Hà Linh Thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Chư vị, đối với cái này có cái gì dị nghị sao? Chung quanh đến chỗ này võ giả, khoảng chừng mấy trăm vị nhiều, bọn hắn nhìn về phía vương gia, có nhìn về phía Mã gia, đều là lắc đầu nói ra. Nếu là Mã gia chủ động xé bỏ Minh Ước, vậy dĩ nhiên cần phải dựa theo Minh Ước xử phạt. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng ta không có dị nghị, cứ dựa theo chương trình lão ca mà nói đến xử lý đi. Copy nội dung từ chuyện 88, chương trình khẽ cười nói. Vậy thì tốt, nếu chư vị đều không có dị nghị, vậy liền làm phiền chư vị đồng loạt ra tay, dù sao cái này Minh Ước là chúng ta 56 nhà thế lực cùng một chỗ ký kết, bây giờ chúng ta tự nhiên muốn đồng loạt ra tay. Đến mức Mã gia khống chế địa bàn cùng tài nguyên tu luyện, chờ chúng ta diệt Mã gia sau đó, đang từ từ đến phân xứng đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương trình khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng, tầm mắt âm hàn nhìn về phía Lâm Bạch, trong đôi mắt lộ ra sát ý. Chương trình triệu tập nhiều như thế võ giả đến đây vây công, chính là kiêng kỵ Lâm Bạch tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, chương trình đối với Lâm Bạch mấy ngày nay có thể nói là như sấm bên tai. Hết thảy nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Hà Linh Thành bên ngoài trong dãy núi một trận dị động, lúc ấy Trương gia võ giả tiến đến xem xét cũng là bị người chém giết một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Nhưng về sau trở lại Hà Linh Thành sau đó, Mã gia võ giả chủ động tới nói, giết Trương gia võ giả người, liền tại Mã gia, hy vọng Trương gia đi báo thù. Cho nên, Trương gia cùng Chu gia liên hợp hành động, chương trình tự mình hạ lệnh 9 vị vấn đỉnh cảnh võ giả đi hướng Mã gia, thế nhưng là một cái đều chưa có trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, chương trình giận dữ, nhưng âm thầm cũng đang suy đoán Lâm Bạch thực lực. Cho tới hôm nay, chương trình tại vừa rồi nguyên bản liền muốn ra tay với Lâm Bạch, thế nhưng là làm Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh hạ xuống sau đó, chương trình đột nhiên có một loại tử vong uy hiếp, hắn chế trụ xung động trong lòng, phát ra Hà Linh Thành chi lệnh, triệu tập Hà Linh Thành bên trong 56 nhà thế lực cường giả dám đến tương trợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến mức Mã gia khống chế địa bàn cùng tài nguyên tu luyện, chương trình đều không để ý, hắn chỉ muốn giết Lâm Bạch vì Trương gia võ giả bị chết báo thù. Mà Chu gia cũng là ý tưởng như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Trông thấy tại chương trình dẫn dắt phía dưới, chung quanh 56 nhà thế lực mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả cùng nhau lạnh lùng nhìn về phía Mã Hạo cùng Mã gia võ giả. Mã Hạo tâm thần hoảng sợ, Mã gia trưởng lão cũng là một mảnh giật mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Mã Hạo vội vàng tới gần Lâm Bạch thấp giọng hô. Huyền Đồng đại nhân, Lâm Bạch duỗi cái lưng mệt mỏi, đi lên, nhìn về phía trước mặt mấy trăm vị võ giả, hỏi. Tất cả đến đông đủ chưa? Copy nội dung từ truyện 88. Mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả nhìn về phía Lâm Bạch lập tức hỏi. Ngươi là người phương nào? Nhanh chóng tránh ra, bằng không mà nói, liền đưa ngươi xem như mã gia đồng đảng cùng một chỗ xử lý. Trương Trình vội vàng quát, người này chính là mã gia võ giả chư vị, chớ có liêu tình. Copy nội dung từ truyện 88, a, là mã gia võ giả, vậy liền cùng một chỗ giết. Giết, copy nội dung từ truyện 88, giết a, lúc này, mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả nhao nhao phóng tới mã gia mà đi, còn có không ít người phóng tới Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Mã Hạo bị cái này mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, vội vàng nhìn nói với Lâm Bạch. Huyền Đồng đại nhân, liền ta mã gia a, Lâm Bạch sắc mặt có chút không vui nhìn về phía cái này mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thể nội lóe lên hai thanh phi kiếm lướt đi chém ra tiến về mấy vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Xoát xoát xoát, phi kiếm từ 10 vị vấn đỉnh cảnh võ giả ngực xuyên thủng mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt 10 vị vấn đỉnh cảnh võ giả ứng thanh ngã trên mặt đất. Một màn này dọa đến xông lên vấn đỉnh cảnh võ giả, nhao nhao dừng bước trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, cái này sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt liền giết hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả sao? Cái này mấy trăm vị võ giả kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Hai thanh phi kiếm bay trở về Lâm Bạch bên người, Lâm Bạch băng lãnh cười một tiếng nói. Các ngươi những người này, thật là rất không có lễ phép, ta đang hỏi các ngươi lời nói, các ngươi lại không có trả lời ý tứ sao? Ta hỏi các ngươi, người tất cả đến đông đủ chưa? Copy nội dung từ truyện 88. Chương Trình trông thấy Lâm Bạch hung uy phi phàm, lúc này giận dữ hét. gocchuyenaudio.com Đối một người chết, không cần nói nhiều như vậy nói nhảm, chư vị cùng tiến lên. Lâm Bạch nhìn về phía Chương Trình, sắc mặt băng lãnh. Ngươi là tối không có lễ phép một người. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, đã các ngươi muốn tới, vậy ta liền cùng một chỗ giết. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm, bước ra một bước xông vào trong đám người, như sét đánh thân pháp không ngừng bay lượn mà lên, kiếm mang từ từng vị võ giả trên cổ họng đi ngang qua. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức ở trong Hà Linh Thành, một mảnh kiếm quang bay múa. Mỗi khi có kiếm mang lướt qua thương khung, liền sẽ có một tiếng hét thảm nương theo lấy một vị võ giả từ trời rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, ngắn ngủi trong chốc lát, nơi đây mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh võ giả ở trong tay Lâm Bạch liền tựa như là gà đất chó sành bình thường, trong nháy mắt diệt tận. Từng cái võ giả đến trên mặt đất đã hóa thành thi thể. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, gia chủ, người nói không sai, đây là chúng ta mã gia quật khởi một cái cơ hội tốt. Mã gia trưởng lão trông thấy Lâm Bạch hung uy nổi lên, phi phàm tàn nhẫn, cũng là bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mã Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch giết chóc, thấp giọng nói ra. Trời ạ, nếu là ngày đó hắn không cùng lấy ta trở về, mà là đi Hà Linh thành gia tộc khác, vậy hôm nay ở chỗ này trong thi thể tất nhiên cũng biết ta thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Người này tuyệt đối không thể vì địch, Mã Hạo thấp giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. A, từng tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến, giữa không trung vấn đỉnh cảnh võ giả giống như giọt mưa đồng dạng hướng về trong thành rơi xuống mà đi, rơi xuống đất võ giả cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ chết đi. Trong nháy mắt nơi đây mấy trăm vị võ giả liền bị Lâm Bạch giết đến chỉ còn lại Chương Trình một người. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.